Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó lại biến thành nụ cười chế giễu. Hắn còn dám có thái độ này với cô. Mặc cho cơ thể mình hiện tại chỉ còn chiếc nội y màu đen, Vân Khê vùng người dậy thoát khỏi phạm vi kiểm soát của Tần Khiêm. Nghĩ là cô đã quá xem thường hắn rồi. Cứ nghĩ mình thoát được, nào ngờ vừa chuẩn bị đặt chân xuống đất, Tần Khiêm đã nắm được eo cô, siết chặt, ném lại về chỗ cũ. Cô nhanh chóng ngồi dậy, hai tay thủ thế tung nắm đấm về phía hắn. Nhưng chưa kịp chạm trúng một mảnh xa thịt nào của Tần Khiêm, tay cô đã bị hắn giữ chặt. Tần Khiêm thuận thế giữ luôn tay kia của cô, đưa ra sau lưng, nhanh như chớp lật người cô lại, hướng lưng cô về phía mình. Thật là một cô gái nhỏ không ngoan. Bây giờ em còn sức, một lát nữa đây em sẽ phải ngoan ngoãn thôi. Biết tôi làm thế nào để em ngoan ngoãn hay không? Cầm miệng, tôi không nghĩ anh là người như thế. Ngay từ đầu tôi là người như thế, đừng quên điều kiện của chúng ta. Tần Khiêm vẫn giữ một giọng đều đều, không màng đến cô vẫn đang muốn vùng vẫy. Tôi không chấp nhận điều kiện đó. Tôi không chấp nhận em chống đối tôi. Một đêm này Tần Khiêm không hề tha cho cô, cô cũng không thể ngăn hắn lại. Một đêm này cô thấy mình yếu đuối nhất trong nhiều năm nay. Hắn khiến cô chấp nhận sự yếu đuối của mình khi ở bên cạnh hắn. Một đêm này cô cảm thấy bức tường vững chắc cô xây dựng nhiều năm nay trong phút chốc bị hắn đạp đổ. Vân Khê một thân đau nhức cùng mệt mỏi, cô mơ màng cảm thấy thân thể mình ẩm ướt. Là ai đó đang dùng khăn nóng lau người cho cô, còn có chút mùi thuốc. Mặc dù rất mệt không muốn mở mắt ra, nhưng mà cô không thể nằm đây mãi được. Cô cũng muốn biết ai đang chạm vào người cô, đành gắng gượng mở mắt. Đập vào mắt cô lần đầu tiên là hình ảnh Tần Khiêm đang mặc bộ trang phục thoải mái, ánh mắt nhô tình mà dùng khăn lau khắp người cô, rất nhẹ nhàng, rất ôn nhô. Vân Khê bất ngờ theo phản xạ rụt tay lại. Ai ngờ Tần Khiêm nắm chặt tay cô, đưa lên lau từng ngón tay của cô. Cô bất lực, cũng không có hơi sức mà kháng cự, cho nên cứ nằm đó nhìn hắn chăm sóc mình. Cho dù kháng cự đi nữa, người chịu thiệt vẫn là cô mà thôi. Sao bây giờ cô mới nhận ra điều đó nhỉ? Nhưng mà một lão đại như hắn mà lại đi lau người cho cô sao? Cô cảm thấy lúc này đây hắn không còn vẻ cao ngạo như lúc mới gặp mặt nữa. Nhìn hắn có vẻ gì đó rất khác. Cô không biết đó là gì nữa, nhưng mà vẫn tốt hơn là dáng vẻ thường ngày của hắn. Tần Khiêm rốt cuộc cũng lau người xong cho cô, lại nắm bàn tay vô lực của cô, đưa lên cánh môi hôn nhẹ. Cảm giác ấm nóng từ môi hắn truyền đến cô. Vân Khê không quen liền rút tay lại, nhưng mà Tần Khiêm cũng không để ý, chậm rãi mở miệng. Thân thể cô có chỗ nào không khỏe không? Anh giúp em xem qua. Vân Khê liền trừng mắt nhìn hắn, có điều không nói chuyện, trong đầu thì thầm chửi rủa, không khỏe thì kêu bác sĩ. Hắn xem cái gì? Sau một đêm triền miên, Tần Khiêm tâm trạng đương nhiên tốt không thể diễn tả. Chuyện tức giận hôm qua cũng trôi thành mây khói. Cũng vì vậy mà hắn thấy mình làm hơi quá. Sức lực hắn khi ấy tương đối mạnh, cô là lần đầu còn bị hắn hành hạ đến rạng sáng, trong lòng liền có chút đau xót. Vốn là đem cô đi tắm rửa một lần rồi, nhưng những vết hôn, vết đỏ trên người cô vẫn còn đó, càng khiến cho hắn chột dạ. Cho nên liền dùng khăn nóng có pha chút thảo dược để cho cô thoải mái hơn. Cứ nghĩ sẽ thật nhẹ nhàng để cô nghỉ ngơi cho tốt. Anh ngờ cô gái của hắn quá nhạy cảm, đụng vào một chút liền tỉnh dậy. Nếu không thì ngủ đi, em chưa khỏe đâu. Tần Khiêm đắp chăn cẩn thận cho cô, sau đó nhẹ giọng nói. Cô như thế này hắn thật không quen. Bình thường hắn nói một câu cô sẽ cãi lại một câu. Hiện tại chắc là tức giận lắm đây. Nếu hắn làm ngơ coi như không có chuyện gì thì sao nhỉ? Anh là đồ khốn. Vân Khê cuối cùng không nhịn nổi nữa, trừng mắt nhìn hắn, lại cất giọng khàn khàn như tiếng việt kêu. Cô biết tại sao cổ họng lại đau sát như vậy? Là vì tối qua, đồ khốn. Tần Khiêm nhếch miệng cười, bên ngày cô sẽ phản ứng lại mà. Sao hôm qua em có suy nghĩ gì? Tần Khiêm mặt không đỏ, kẻ sát tay cô hỏi nhỏ. Vân Khê nghiến răng, đấm một đấm về phía hắn. Tần Khiêm né được nhưng muốn cho cô đánh trúng mình một lần, để chỉ nhích người một chút, để nắm đấm của cô trúng bả vai mình. Cô đấm rất mạnh, vai hắn lại cứng như vậy, cứng như là bao cát để cô đánh vậy, rất sướng tay. Liền tung thêm vài cú nữa, thật sự rất hả giận. Đánh chán rồi cũng thôi, Vân Khê liền cuộn mình trong chăn đi ngủ tiếp, không có hơi sức mà để ý tới hắn nữa. Làm thì cũng làm rồi, Vân Khê không phải là người cổ hủ, chỉ là cho bản thân không thích đụng chạm với nam nhân, vì cô muốn giữ hình tượng mạnh mẽ của mình. Và lại lấy chuyện này làm sao dịch, khiến cô cảm thấy bản thân rất thấp kém, nên luôn không đồng ý. Cô là người thông minh và thức thời, chuyện đã xảy ra không thay đổi được. Cái cô cần làm là nghỉ ngơi để lấy lại sức, cũng là cho cô thời gian để suy tính chuyện sắp tới, nhất là dạy cho Tần Khiêm một bài học. Thế cô bắt đầu ngoan. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net